Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 41, bá đạo tổng tài sung phải điều kiện. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, Dương Liễu An một bước xa sông lên trước. Ôm dưới Hiểu Phong Nguyệt. Vội vàng hô vài tiếng. Hai mắt đỏ ngầu hầu như phải nhỏ máu tới. Thế nhưng Hiểu Phong Nguyệt đã không có hô hấp và mạch đập. Tiêu Dư An cấp tốc từ như muốn hỏng mất Dương Liễu An trong lòng lãm quá Hiểu Phong Nguyệt. Đặt nằm dưới đất, không nói hai lời liền làm một bộ tim phổi sống lại. Ba CPR chu kỳ tuần hoàn sau, Hiểu Phong Nguyệt trong cổ họng phát sinh nhất thanh muộn hưởng. Đột nhiên ho khan, lập tức chậm rãi mở mắt ra. Tiêu Dư An đặt mông ngồi dưới đất, hơn nửa ngày không có hoãn quá thần lai. MMP, cũng được năm đó lão tử vì làm bá đạo tổng tài ứng phó tự mình chân ái tùy thời chết chìm đích tình huống. Đi học cấp cứu, cũng được lão tử năm đó chăm chú học tập, không giống bên cạnh tên kia bá đạo tổng tài. Học nửa ngày sẽ không học, kết quả thật gặp chuyện lúc, làm ngực bên ngoài kìm sai giờ điểm đem chân ái xương sườn đè gãy. Hiểu Phong Nguyệt mở mắt ra. Bởi vì cái cổ lạc thương hơn nữa ngày không cách nào nói. Hắn vừa nhìn thấy Dương Liễu An. Hạ xuống nhóm thanh lệ. Minh Minh nuốt nuốt thức dậy. Dương Liễu An cầm thật chặt tay hắn. Tiếng nghẹn ngào run. Chấm. Tại sao a? Tại sao muốn làm như vậy a? Tiêu Dư An nhìn không được. Tiến lên đẩy Dương Liễu An một bà. Đem người đẩy mạnh Hiểu Phong Nguyệt trong lòng. Còn hỏi cái PA ôm hắn a. Một đôi khổ tình thiên hạ ôm nhau mà khóc. Thao toái tâm Tiêu Dư An xoa một chút mới vừa rồi bị hách ra mồ hôi lạnh. Đỡ bàn đứng lên. Dương Liễu An buông ra Hiểu Phong Nguyệt. Lại muốn cấp Tiêu Dư An quỳ xuống. Tiêu Dư An bận hô một tiếng. Đừng quỳ. Người trước đem hắn ôm đi trên giường. Nửa đoan ly nước nóng. Dương Liễu An mộc lăng lăng nhìn Tiêu Dư An. Cảm giác mình có thể là nghe lầm. Tiêu Dư An cong lại nhẹ nhàng đánh trán của hắn. Cười nói. Lo lắng để làm chi. Dương Liễu An cũng bất chấp tất cả. Ôm ngang lên Hiểu Phong Nguyệt. Khẽ khẽ đặt ở trên giường hẹp. Lại làm cho da hảo chăn. Đi cũng nước nóng. Tiêu Dư An qua sờ sờ Hiểu Phong Nguyệt mạch đập. Xác định không có trở ngại sau. Trường hô một mạch. Cũng là phúc lớn mạng lớn. Gặp Dương Liễu An cấp Hiểu Phong Nguyệt uy dưới nước nóng. Tiêu Dư An đúng Hiểu Phong Nguyệt nói. Ta biết ngươi bây giờ không có biện pháp nói. Ta hỏi ngươi vấn đề. Ngươi chỉ để ý gật đầu lắc đầu chính là. Vấn đề thứ nhất. Cái này cảnh Dương Cung là có người hay không phát hiện ngươi và Dương Liễu An quan hệ. Hiểu Phong Nguyệt mắt lộ đau cổ. Gật đầu. Vậy người này có đúng hay không cầm Dương Liễu An uy hiếp ngươi? Sau đó cho ngươi đi hại Yến Hà Thanh. Hiểu Phong Nguyệt lần thứ hai gật đầu. Dương Liễu An hô hấp nhất trọng. Ảo não vạn phần. Nghe thấy được sao? Tiêu Dư An sở trường khuỷu tay dây dưa Dương Liễu An. Chấm. Hoàng thượng. Hắn là vì bảo hộ ngươi mới ra hạ sách này. Không phải di tình biệt luyến. Tiêu Dư An thay Hiểu Phong Nguyệt giải thích. Dương Liễu An tõm một tiếng quỳ xuống. Hoàng thượng, việc này toàn bộ là của ta lỗi. Hoàng thượng ngươi phải phạt liền phạt một mình ta ha. Ngươi tại sao lại quỳ? Ngươi quỵ thượng ẩn a? Hiểu Phong Nguyệt nghe nói. Bỗng nhiên lắc đầu, dùng rằng muốn bỏ xuống giường. Và Dương Liễu An quỵ cùng một chỗ. Được rồi. Tiêu Dư An vội vã đem Hiểu Phong Nguyệt theo như quay về trên giường. Cũng phạt, một cũng chạy không thoát. Sớm đoán được sẽ là loại kết quả này. Dương Liễu An không nữa biện giải. Cúi người dập đầu. Ngươi, còn ngươi nữa. Tiêu Dư An mặt lộ vẻ nghiêm túc. Ngón tay một chút Dương Liễu An lại một chút Hiểu Phong Nguyệt. Đều bị khai trừ rồi. Chiên trừ. Dương Liễu An xanh mục kết thiệt ngẩng đầu. A, Tiêu Dư An hừ hừ. A cái gì a, cũng trục xuất ra cung. Trong lúc nhất thời không biết là chừng là phần thưởng Dương Liễu An không biết làm sao trả lời. Liễu An, Ngươi chờ một chút đi trước thái y điện. Cầm điểm trì lạc thương thuốc. Nhiều cầm điểm. Sau đó thu thập dưới đồ tế nhuyễn. Không có cũng không việc gì. Nữa tìm chiếc xe ngựa. Đêm vãn mang cho Hiểu Phong Nguyệt. Ở cung thành đông cửa chờ ta. Tiêu Dư An dặn dò. Dương Liễu An bỗng dưng phản ứng kịp. Mừng rỡ hầu như trùng bất tỉnh đầu của hắn. Hoàng, Hoàng thượng, ta, thế nhưng ta, chấm, Tiêu Dư An cười nói. Được rồi, nhanh đi chuẩn bị đi. Thời gian không nhiều lắm. Từ Hiểu Phong Nguyệt trong sương phòng đi ra. Tiêu Dư An chạy đến Yến Hà Thanh kia. Cùng hắn giải thích chuyện này tiền căn hậu quả. Yến Hà Thanh trầm mặc một hồi. Hỏi. Ngươi dự định xử trí như thế nào bọn họ? Tiêu Dư An nét cười giạt rào. Bốc lên trên bàn mâm đựng trái cây dặm cây nho. Uy vào trong miệng. Ta kiếp trước có nhất cú châm ngôn. Tên Ninh hủy đi 10 ngọn miếu. Không hủy nhất trang hôn. Cho nên ngày hôm nay ta còn là Cupid. Tiêu. Đêm khuya vắng người. Vạn nhà ngọn đèn dầu. Một chiếc xe ngựa chậm rãi lái ra cung thành. Thủ cửa thành thị vệ vội vã ngăn cản. Ai biết mảnh vén lên khai. Bên trong đang ngồi đúng là hoàng thượng. Xuyên thấu qua loáng thoáng mảnh. Còn có thể thấy hoàng thượng bên cạnh thân ngồi một vị ôm ấp đàn cổ nam tử. Tiêu Dư An nói. Đừng lo lắng. Đi ra ngoài tiểu cuống. Một hồi trở về. Thị vệ tự nhiên không dám nữa lan. Mã xa đi qua trầm trọng cao vót sơn son đỏ tường. Bánh xe nghiền quá, tuyết mà lưu vết, tiếng chân đát đát, đợi cho chỗ không có người. Mã xe dừng lại, xa phu tháo xuống đấu lạp, nhảy xuống ngựa xe, đánh chiên cửa xe, Tiêu Dư An đi xuống xe ngựa. Chỉ xe ngựa dặm nhất cái dương đúng Dương Liệu An nói. Phương diện này tất cả đều là vòng vo. Ngươi mang theo Hiểu Phong Nguyệt, vẫn đi tây đi, ở tứ nước chỗ giao giới. Có một tên đào nguyên thôn địa phương. Ngươi ở đây kia ăn nhà. Buôn bán lá trà cùng muối ăn. Rất nhanh thì có thể làm giàu làm giàu. Dương Liễu An lệ rơi đầy mặt. Quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng đại ân đại đức. Đời này Dương Liễu An không thể hồi báo. Kiếp sau, nguyện với mệnh báo đáp. Tiêu Dư An cười cười. Nhẹ giọng thi thao. Không cần. Kiếp trước ngươi đã phục vụ quên mình báo đáp qua. Được rồi, Liễu An, ta phải nhờ ngươi sự kiện. Sang năm 2 đầu tháng 2, mời trở về một chuyến. Sau đó ở Hoàng Thành bên ngoài trạm dịch chờ một tin tức. Nếu mà đến 2 tháng 15 cũng không có đợi được tin tức. Vậy ngươi trở về đi. Vô luận miền Bắc Trung Quốc chuyện gì xảy ra, cũng không muốn quản. Sau đó hảo hảo sống. Nữa không hỏi tới miền Bắc Trung Quốc chuyện tình. Dương Liễu An trọng trọng gật đầu. Hoàng thượng ngài yên tâm. Ta nhớ kỹ trong lòng. Đi thôi. Dương Liễu An cùng Hiểu Phong Nguyệt cấp Tiêu Dư An cúi người chào thật sâu thở dài. Sau đó lái mã xa tan biến ở mênh mông trong màn đêm. Tiêu Dư An đốt đèn hồi cung. Đi ngang qua cung thành cửa thành. Thủ cửa thành thị vệ quá sợ hãi. Hoàng thượng, ngài thế nào độc thân đã trở về? Ngài mã xa mà, Tiêu Dư An tiếu đáp. Thay đổi, đúng, thay đổi hai viên thật tình. Nói xong, Tiêu Dư An không cố thị vệ ngạc nhiên. Hừ tiểu khúc rời đi. Đêm tuyết mà về, sương trắng cửa hàng mà. Hơi lạnh ánh trăng dịu dàng đau quặn bụng dưới. Cung đình nơi trốn trở nên trắng. Tiêu Dư An đi mấy bước. Thấy tiền phương đứng lặng chứ một người. Khoảng chừng đã chờ lâu ngày. Trên bả vai của hắn rơi một chút tiết trắng. Tiêu Dư An hơi vô cùng kinh ngạc. Vài bước đi tới. Chờ ta à. Yến Hà Thanh tròng mắt đen nhánh nhìn hắn. Chậm rãi gật đầu. Tiêu Dư An cùng hắn sóng vai mà đi. Kỳ quái hỏi. Cái này khắp nơi đều là thị vệ. Ngươi thế nào không có bị bắt? Yến Hà Thanh trả lời. Tránh được. Tiêu Dư An đột nhiên ai nha một tiếng. Quay đầu nhìn Yến Hà Thanh. Nguy rồi. Ta quên hỏi Hiểu Phong Nguyệt. Là ai muốn hại ngươi? Yến Hà Thanh nói, vô phương, có phương, Tiêu Dư An khổ não. Cái này một chuyện phải không? Ai biết người nọ kế tiếp còn có thủ đoạn gì nữa? Tuy nói để đỏ tay áo đi thăm dò, 3 ngày là có thể tra ra mạc sau. Thế nhưng, tra ra một người, vạn nhất phía còn có người khác muốn hại ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Dư An lẩm bẩm một phen, sau đó cúi đầu trầm tư suy nghĩ một trận, đột nhiên đánh một hưởng chì. Đúng Yến Hà Thanh nói, ta có biện pháp, nhất lao vĩnh giật biện pháp. Cách chương.